Chương 966, đi nhanh lên. Sư huynh, các ngươi cứ như vậy buông tha sao? Ta cảm thấy được chúng ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Triệu Minh Hải khổ khổ ngăn cản trước mắt quỷ vật, vẻ mặt đưa đám nói. Mặc dù bọn họ tránh thoát một con đường khác quỷ vật, nhưng cuối cùng vẫn gặp được nguy hiểm. Trước mắt là mấy trăm đầu quỷ vật, rõ ràng là một cái quỷ vật ổ, bị bọn họ đụng đầu, mắt thấy là một hẳn phải chết cục diện. Mặc dù rất khó chạy thoát thân, nhưng hai vị này sư huynh thế nào cũng không dãy dụ một chút a. Ngược lại còn có lòng rỗi rảnh khắp nơi quan sát. Lý Bắc Tinh giống như là không nghe được Triệu Minh Hải kêu khóc, hắn đã chết nhiều lần như vậy, đã sớm tích lũy ra kinh nghiệm, gặp gỡ loại này hẳn phải chết cục diện lúc, trọng yếu nhất không phải là ngăn cản, mà là quan sát đường đi, thuận lợi lần kế chạy thoát thân. Nhìn một hồi sau, hắn còn có lòng rỗi rảnh vỗ một cái Triệu Minh Hải bả vai, đường đi sờ được không sai biệt lắm, chúng ta lần kế gặp lại sau a. À, Triệu Minh Hải còn có chút không giải thích được, chỉ Lý Bắc Tinh phía sau, thanh âm đều run rẩy, sư huynh, sau lưng ngươi. Lúc này, một con quỷ vật liền sau lưng Lý Bắc Tinh, một cái lợi rảo đã đem hắn lồng ngực xuyên thấu, ruột cũng lộ ra rồi. Lý Bắc Tinh cúi đầu nhìn một cái, trên mặt vẫn là rất ổn định, một bên hộc máu vừa nói chuyện, không việc gì, tử a tử thành thói quen, gặp lại sau. Vừa mới dứt lời, Lý Bắc Tinh đã không có khí tức. Đối mặt loại này mê như thế bình tĩnh và ung dung, Triệu Minh Hải cả người đều kinh hãi. Rất nhanh, hắn phát hiện Lâm Phi lại cũng hướng hắn cười một tiếng, sau đó tự sát thân vong. Các ngươi cũng tật xấu gì à? Thấy hai người này đi về phía Thâm Nguyên lúc, cái loại này đối sinh tử hoàn toàn không nhìn, Triệu Minh Hải cả người cũng muốn qua đời, các ngươi bị điên rồi. Có lẽ là bị hai người ảnh hưởng quá nặng, ở quỷ vật cắn chính mình một cánh tay lúc, Triệu Minh Hải phát hiện mình lại cũng không khẩn trương như vậy, chết thật giống như cũng không đáng sợ kia. Lần thứ 10 T và Am, A Cúc, M sống lại, ta cảm giác tiểu tử kia thật giống như có chút bị sợ choáng váng, chúng ta phải khiêm tốn một chút, tiểu tử kia không yếu ớt như vậy chứ. Chờ một hồi nhìn thêm chút nữa, người trung niên thấy hai cái này xa lạ đệ tử gặp nhau sau khi, lại làm mình không tồn tại như thế trò chuyện giết thì giờ, nhất thời cả giận nói, các ngươi hai tiểu tử này đang nói gì đấy, vội vàng cho ta, tốt lắm, sư thúc, chúng ta ở nơi này cản ở phía sau cho ngươi, ngươi đi mau đi, ừ, các ngươi, ai, sư thúc ngươi xem đây là cái gì, thật giống như tông chủ bị vây công rồi, đúng vậy, sư thúc, tông chủ còn đang giãy giụa, chân kia đều bị cắn một cái, con bà nó, này quỷ đế thật là tàn nhẫn đem tông chủ ruột cũng móc ra rồi. Cái gì? Nghe được hai người nói máu tanh như vậy, người trung niên sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi qua nhìn một chút. Lâm Phi hai người một sướng một họa, phối thuần thục vô cùng, đem người trung niên lừa gạt sau khi, thậm chí còn có công phu trò chuyện một chút. Khi này lần tìm tới Triệu Minh Hải sau khi, bọn họ cuối cùng tránh thoát cái đó quỷ ổ. Mặc dù sau khi lại gặp được một chút nguy hiểm, nhưng ba người lực tổng hợp, cuối cùng không có gặp phải cái gì đại ba chiếc. Theo Lâm Phi mấy người càng đi càng xa, rốt cuộc gặp được hang cửa ra, thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa kim quang nở rộ, trong vần hào quang lộ ra thần thánh hơi thở, như là sóng nước, từng tầng một nhộn nhạo lên. Sư huynh ngươi xem, đại trận quả nhiên bị phát động, nhất định là tông chủ đang chủ trì. Triệu Minh Hải chỉ cách đó không xa rất là hưng phấn nói, mặc dù hắn chẳng qua là luyện hồn môn đệ tử bình thường, nhưng cũng biết Huyền Âm Tông có một tòa hộ sơn đại trận, đó là Huyền Âm Tông ba vị pháp tướng tổ sư liên thủ lưu lại, vô số năm đi xuống. Đại trận này không biết bị củng cố bao nhiêu lần, là Huyền Âm Tông chặn vô số kiếp nạn, có thể nói Huyền Âm Tông phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Bất quá ở hưng phấn xong sau, Triệu Minh Hải vẫn không dám buông lỏng, cẩn thận từng ly từng tí hướng trước mặt đi. Đây đã là cuối cùng một đoạn đường, chỉ cần có thể đi ra nơi này, đến trong đại trận thì có thể được cứu. Có lẽ là vận rủi dùng hết, cuối cùng này một đoạn đường gió êm sóng lặng, rất nhanh thì đến cửa ra. Triệu Minh Hải vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, con bà nó, thấy rõ bên ngoài cửa hang cảnh tượng sau khi, Triệu Minh Hải nhất thời thét một tiếng kinh hãi, chỉ thấy ngoài hang động quỷ vật khắp nơi, kêu thảm thiết cùng quỷ xưng hào âm thanh liên tiếp, bị hắn ký thác kỳ vọng hộ sơn đại trận cuối cùng sớm bị đột phá, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là cục tay cục chân, tự bạo pháp bảo mảnh vụn tùy ý có thể thấy, còn có vô số tu sĩ ở nơi này với quỷ vật đánh giết, này cuối cùng một cái chiến trường khác, Triệu Minh Hải lần này coi như là biết, tại sao trong hang nhiều như vậy quỷ vật rồi, nguyên lai đều là từ nơi này đi vào, bết bát nhất là, lúc này trên bầu trời mây đen giăng đầy, thỉnh thoảng có huyết sắc âm lôi đánh xuống, trong nháy mắt thì có mười mấy con quỷ vật dõi theo hắn, chỉ lát nữa là phải nhào lên. Triệu Minh Hải chính cảm giác mình hai chân đang có nhiều chút như nhũng ra, đang muốn lui trở về trong động quật, phía sau bỗng nhiên truyền tới một trận đánh vào, lại là có người đạp chính mình một cước, hơn nữa còn đem mình đạp phải rồi hang bên ngoài. Bệnh thần kinh a, Triệu Minh Hải quay đầu nhìn lại, cũng sắp khóc lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng lại là Lâm Phi đem mình đạp ra ngoài, lần này thật muốn bị hắn bẫy chết rồi. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời vừa vặn có một con phi thiên giả xoa xẹt qua, trong tay quỷ xiên còn tản ra sâm sâm quỷ khí, Nếu không phải này ném một cái lời nói, lúc này Triệu Minh Hải hẳn bị kia phi thiên dạ xoa chuỗi ở trên cái nĩa rồi. Triệu Minh Hải nhìn đầu kia bay xa dạ xoa, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút không nói ra lời. Khác ngẩn người, đi nhanh lên. Thấy Triệu Minh Hải dáng vẻ, Lâm Phi cũng có chút không nói gì, đều chết nhiều lần, người này mỗi lần đều ở đây ngẩn ra, để cho hắn lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian, hay lại là loại này đơn giản thô bạo phương thức tốt dùng. Đi theo ta, Lâm Phi hơi chút phân biệt phương hướng một chút, liền bước đi tới. Triệu Minh Hải đứng dậy vỗ vào mấy cái bụi đất, đuổi đi theo sát. Cũng khó trách Triệu Minh Hải như vậy nghe lời, Lâm Phi dọc theo con đường này biểu hiện quả thực có chút kinh người. Ở trong mắt Triệu Minh Hải, vị sư huynh này phảng phất có thể biết trước một dạng cùng nhau đi tới, nhiều lần dự đoán ra gần sẽ xuất hiện nguy hiểm, trong đó thậm chí có nhiều chút trùng hợp như vậy nguy hiểm, vẫn có thể bị hắn tránh thoát. Giống như mới vừa rồi đạp chính mình một cước kia, nhìn như là trùng hợp, nhưng ở đoạn đường này, tương tự trùng hợp tới ít phát sinh 7-8 lần rồi. Này căn bản là không có cách giải thích, Triệu Minh Hải không thể làm gì khác hơn là đối với lần này biểu thị vui lòng phục tùng, bây giờ Lâm Phi lựa chọn phương hướng, tự nhiên lập tức đuổi theo, nhưng là rất nhanh, Triệu Minh Hải liền phát hiện Lâm sư huynh thần thoại tựa hồ muốn bị đánh vỡ. Không lâu sau, bọn họ liền gặp được một đám quỷ vật, mặc dù gắng sức triền đấu, đem cản đường quỷ vật giết sạch sành sinh, nhưng ba người cũng đều dầu cạn đèn tắt. Lâm sư huynh, thực ra dọc theo con đường này, ta vẫn muốn cùng ngươi nói, Triệu Minh Hải miệng to ho ra máu tươi. Thanh âm có chút yếu ớt nói,